Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1707, Mị. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, cười một tiếng, cực kỳ thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói. Vô sỉ lưu manh cũng tốt, cái thế anh hùng cũng được, ta cùng liền không có để ở trong lòng. Tùy âm sở dục liền tốt, ta lại không muốn sống thành trong mắt thế nhân chỗ chờ mong cái bộ dáng này. Đường quả lại còn, đang bởi vì vừa mới Diệp Thiên, đột nhiên lái xe hành động, có chút bất mãn, lạnh hừ một tiếng, không nói gì, Diệp Thiên không muốn tự chuốc nhục nhã, cũng ngượng ngùng im miệng, không nói nữa, lần này tiến về đường ra đi gặp đường quả mẫu thân. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên còn thật có chút co quắp bất an. Loại cảm giác này, lần trước đưa Mễ Tuyết Nhi về nhà lúc, Diệp Thiên đã từng có. Nhớ tới Mễ Tuyết Nhi, Diệp Thiên lại không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Trần Sương Linh đến cùng có phải hay không chết tại trên tay ngươi? Đường quả đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Đánh vỡ trong xe an tĩnh không khí, chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, nhẹ giọng hỏi, Diệp Thiên nhíu nhíu mày, ý vị sâu xa trả lời, điều này rất trọng yếu sao? Những năm gần đây, chết tại ta trên tay người, không có 100, cũng có 80, lại nhiều ra Trần Sương Linh cái mạng này, với ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên trọng yếu, đường quả cúi cúi người, hướng Diệp Thiên bên này hơi chút, dựa vào gần một chút. Nếu như ngươi không là hung thủ lời nói, như vậy ngươi tại sao muốn làm thật hung gánh tội thay? Hung phạm là ai? Hung phạm cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Giả dụ ngươi thật là hung thủ lời nói, như vậy ngươi lúc trước, rõ ràng có thực lực cùng cơ hội. Đem cái kia huyết tộc chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là ngươi lại tha cho hắn không chết. Ngươi hành động, nói chuyện cùng ngươi, tự mâu thuẫn, khiến người hoài nghi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, trong đôi mắt càng là lóe ra tỉnh táo cơ trí, dường như có thể hiểu rõ thế gian vạn vật bí mật quang mang. Ngươi đã đều biết đáp án, làm gì còn muốn hỏi ta? Đối mặt với đường quả đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng kiên nghị ánh mắt, Diệp Thiên chỉ có thể có nhiều thâm ý giải thích nói. Có một số việc, một khi phát sinh thì đã định trước chỉ có thể nát tại trong bụng, tuyệt không thể nói ra được. Mà có một số việc thì nhất định phải nói nhiều tại miệng, đem ra công khai mới có thể để cho người đời biết chân tướng. Không phải ta không muốn để cho ngươi biết chân tướng, mà chính là, cho dù ngươi biết chân tướng, lại có thể thế nào, vẫn là không cách nào cải biến hiện trạng, cùng làm ngươi khó xử, còn không bằng ta đem bản thân khó xử đến chết. Đường quả nhấp nháy chớp rõ ràng mắt sáng, ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, nàng luôn cảm thấy trước mắt Diệp Thiên, giống như là biến cá nhân giống như. Biến đến thâm thúy ổn trọng, giống một vùng biển rộng, thâm bất khả trắc, nhưng lại phong phú toàn diện, dù ai cũng không cách nào phỏng đoán ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều thâm ý sâu sắc, làm cho người thường vô pháp đuổi theo hắn tư duy biến hóa. Người thật giống như biến, trầm ngâm mười mấy giây sau. Đường quả mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói, biến đến ngay cả ta cũng không biết. Diệp Thiên cười thần bí, chờ ngươi theo thế ngoại học thành trở về sau. Ngươi liền biết, ta từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Lão Tiếu truyền thụ cho ngươi, không chỉ có là võ đạo, càng là đối với vạn chúng vạn tượng, chúng sinh cảm ngộ, ngươi bây giờ cảm thấy ta biến, là bởi vì ngươi chỉ là lại dùng ánh mắt nhìn. Ngươi tâm còn được một tầng hạt bụi, đường quả có chút quay cuồng lắc đầu, không hiểu, lúc này nàng cũng không muốn lại truy vấn, Diệp Thiên bảo trì hung phạm là lai lịch gì, nàng biết, Cho dù hỏi, Diệp Thiên cũng sẽ không nói. Ta là kiều nữ hài tử, mà Thế Tôn thì là cái nam nhân. Cái này cô nam quả nữ, người cũng yên tâm để cho ta theo Thế Tôn tại thế ngoại tu luyện. Đường Quả đổi đề tài, nhíu mày hỏi, Diệp Thiên lắc đầu nói, không lo lắng, lão Tiếu lớn như vậy số tuổi người, cho dù phía trên có ý tưởng, phía dưới cũng không có cách nào. Huống chi, lão Tiếu đối với nữ nhân căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Thế gian tuy đẹp nữ nhân, trong mắt hắn, đơn giản là hồng nhan khô lâu mà thôi. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là trí cao vô thượng võ học đỉnh phong. Cũng chính bởi vì tâm vô tạp niệm, hắn có thể có được hôm nay tu vi. Ngược lại là ta buồn lo vô cớ, suy nghĩ nhiều nha. Đường Quả có chút xấu hổ, tự diễu giống như cười cười. Diệp Thiên tâm bình khí hòa nói, lại giả thuyết, lão Tiếu sống hơn 200 tuổi. Tại nhiều năm như vậy, năm tháng bên trong, cái dạng gì nữ nhân, hắn hội chưa thấy qua. Trước đây ít năm, hắn thì đã nói với ta, lòng hắn, trừ võ học bên ngoài, đã sớm chết. Người lần này cùng hắn tu luyện, cũng là một trận tạo hóa, không chỉ có thể được đến hắn suốt đời truyền thừa, càng có thể trở thành du hiệp liên minh minh chủ. Về sau ta gặp lại ngươi lúc, liền phải xưng hô ngươi một tiếng Đường minh chủ. Đường Quả bị Diệp Thiên câu nói sau cùng trêu chọc đến mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, rất không có ý tứ nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng chế giễu ta, nếu không phải ngươi từ đó xe chỉ luồn kim, ta lại làm sao có thể được đến trận này tạo hóa. Nói cho cùng, ta tạo hóa cũng là ngươi ban cho. Đây là ngươi mệnh chung chú định sự tình, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ngươi trời sinh la sát chi thể, nếu là không tu luyện, quả thực thẹn với ông trời biếu tặng. Diệp Thiên nói chi tiết ra tình hình thực tế, la sát chi thể sự tình. Đường Quả còn nhớ rõ, Diệp Thiên lần trước tại nhà xe bên trong lúc, thì đã nói qua, hai người một đường trước trò chuyện. Thẳng đến đường ra mà đi, thì liền Diệp Thiên cũng tạm thời đem rách đối với hắn uy hiếp ném đến lên 9 tầng mây. CMN chủ động đối rách ôm ấp yêu thương nữ nhân, không là người khác, chính là Ôn Hồng. Nghe được Ôn Hồng âm trầm độc ác lời nói này, cất bước đi ra rách, cũng vô ý thức ngưng thần ngừng bước, mặt không biểu tình đáp lại nói, ngươi có ý tứ gì? Ta theo ngươi ngày nay không thù, trước kia không oán, ngươi tại sao muốn dây dưa ta không thả? Vừa dứt lời, Ôn Hồng lần nữa thuấn di đến rách sau lưng, hai tay thật to mở ra, từ phía sau ôm chặt lấy rách, đem úy vi tráng quan mãnh liệt sóng cuộn, kề sát tại rách trên lưng, đôi tay nhỏ thì tại rách trước ngực, giống như du ngư vuốt ve lên. Lão nương ý tứ chính là muốn đem ngươi làm. Ôn Hồng mị nhãn như tơ, cánh hoa hồng giống như kiều diễm đỏ nhuận môi đào, tiến đến rách bên tai, thổ khí như lan mở miệng yếu ớt nói, nhíu mày chớp mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong tình vạn trùng, vẻ quyến rũ tự nhiên, giống như là theo liêu trai cố sự bên trong biến ảo mà ra một con hồ ly tinh. Rách thon dài thân thể không khỏi run lên, hắn thình lình phát hiện Ôn Hồng du tẩu tại trước ngực hắn, hai tay đã phát sinh biến hóa, không còn là lúc trước xuân hành giống như trắng non thon thon tay ngọc, mà chính là biến thành một đôi lóe ra đen nhánh hàn quang móng vuốt, trên lợi chảo bao trùm lấy một tầng thật dày màu xám lông tơ, nhưng không có cách nào che lấp móng vuốt âm u khủng bố diện mục thật sự. Từng đạo rét lạnh khí tức theo trên lợi chảo phóng xuất ra, theo móng vuốt tại rách trên thân hoạt động, trong khoảnh khắc xâm nhập rách thể nội. Ngươi là huyết tộc? Mắt thấy tình này, rách cũng không nhịn được hít sâu một hơi, run giọng hỏi. Ôn Hồng du tẩu tại rách trên thân móng vuốt, đột nhiên lùi về, thân hình lóe lên, một bước phóng ra, Trong khoảnh khắc, toàn bộ vạn diễm mọc thành bụi mỹ diệu thân thể, giống đun sôi mì sợi giống như, mềm mại đổ vào rách trong ngực, rách như cương thi giống như mặt đơ phía trên, rốt cục tại thời khắc này biến thần sắc, hầu kết nhấp nhô, phát ra, cô cô cô, quái dị tiếng vang, trong ngực ôn hương ngọc ấm giống như siêu nhiên thể nghiệm. Vụt một chút nhen nhóm hắn bẩm sinh một loại nào đó ý nghĩ. Lúc này ôn hồng tuy nhiên duy trì uyển chuyển yểu điệu. Đường cong là lướt thân người, nhưng một cái đầu lại sớm đã biến thành khủng bố dữ tợn đầu sói. Đầu sói trên mặt, cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, rõ ràng là một mặt yên thị mị hành biểu lộ, hướng về phía rách liền vứt mị nhãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.